Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, không cấp người quản lý quyền hạn. Ta không biết Julie đến tột cùng muốn làm gì, đang muốn thúc giục nàng mau chạy ra đây thời điểm. Ác ma này tiểu thư không biết từ nơi nào biến ra một chút lỗ kim camera đầu loại hình đồ vật, lắp đặt tại lỗ lệ gian phòng chỗ bí mật. Uy, không muốn chơi vật này có được hay không? Tại lỗ lệ đi ra phòng tắm trước đó, Julie đã hóa thành nồng vụ chạy ra, rất hưng phấn nói với ta. Chẳng lẽ người không thích đem một ít quá trình quay chụp xuống tới a? Gần nhất rất lưu hành nha. Lưu hành cái quỷ a? Cái kia là bê bối có được hay không? Không nói trước ta có hay không như vậy sao sao? Coi như ta thật biến thành tay ăn chơi, cũng sẽ không chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Vạn nhất vô ý truyền đi sẽ rất mất mặt. Hại người hại mình. Mặc dù tại Mỹ nữ thu tàng bên trong tính an toàn không lo, nhưng ta còn là rất tốt chướng ngại tâm lý. Tiện tay thu về Mỹ nữ thu tàng, để vào ác ma chi thư bên trong. Ta tạm thời không muốn chơi cái trò chơi này. Nhớ tới ta còn có thiên đường đảo không có chỉnh lý. Mặc dù do đi Nana nói chương này cấp 8 không gian thẻ trạng thái phạm sai lầm, không có cách nào lấy được quyền hạn quản lý, nhưng là không thử một lần như thế nào cam tâm. Làm ta mở ra thiên đường đảo công năng về sau, trong đầu lập tức nổi lên một đoạn Isaiah linh tử văn tự văn tự. Thiên đường đảo, phiêu lưu tại tử vong chi hải, lại không nhận lấy cái chết vong chi hải ba minh thần quản hạt thất lạc chi hòn đảo. Ngài tư liệu phù hợp, nghiệm chứng thân phận hoàn tất, có thể lấy được thiên đường đảo không cấp quyền hạn quản lý. Muốn lấy được thiên đường đảo cấp một quyền hạn quản lý, mới thỏa mãn trở xuống ba điều kiện. Nhất định phải có được thần thánh hệ lực lượng, tìm kiếm được do xua chi thư, lấy được tử vong chi hải ba minh thần ấn khế, nghiệm chứng thân phận ăn khớp độ 30%, lấy được cấp một quyền hạn quản lý thất bại. Ồ, Jordi Nana không phải nói ta không đủ làm người quản lý tư cách à? Cái này không cấp quyền hạn là chuyện gì xảy ra đây? Thiên đường đảo cấp 8 không gian thẻ tử vong hải nổi danh nhất phiêu lưu đảo một trong diện. Tích 11 vạn cây số vuông. Cực giống một viên thập tự giá người quản lý. Vương Lân không cấp quyền hạn. Có thể tùy ý xuất nhập thiên đường đảo. Trở xuống thân phận một trong. Thời không thủ tự sĩ. Nhân quả luật nắm giữ người. Sát na thần châu người sở hữu. Thời gian vĩnh hằng người. Thiên đường sơn người thủ vệ. Vĩnh hằng cùng vô hạn người nắm giữ. Thời không thủ tự sĩ thông qua cấp một quyền hạn, thiết lập tùy ý thế giới truyền tống trận, có được thần thánh hệ lực lượng thông qua do xua chi thư khiếm khuyết, tử vong chi hải ba minh thần ấn khế khiếm khuyết, không cách nào lấy được cao cấp hơn quyền hạn quản lý. Thần thánh hệ lực lượng không là vấn đề. Ta Bạch Kim Vinh Diệu chính là luyện kim thuật khai phát ra bắt chước thánh lực năng lực một trong. Do xua chi thư cùng tử vong chi hải ba minh thần ấn khế là cái thứ gì? Ta tự hoàn toàn không biết. Thử một chút, làm không gian thẻ thiên đường đảo kiến thức cơ bản có thể trả là có thể sử dụng. Bất quá khi ta thử hướng chương này không gian trong thẻ tồn nhập một dương lớn đồ ăn. Nhìn thấy trên đảo một đầu cự đại mà ma suối cá sấu nhất khẩu tự cắn thành vỡ nát. Thật có cảm giác khóc không ra nước mắt. Loại này không gian thẻ dung lượng lại lớn ta có thể tồn thứ gì a? Trừ phi là tồn phun lửa cự long mới sẽ không bị trên đảo các ma thú ăn hết. Bất quá ta có thể bắt được loại kia quái vật a. Thiên đường đảo quá danh phù kỳ thực. Chỉ cần đạp vào người ở đó, đều sẽ rất nhanh được đưa đi thiên đường. Ở trên đảo trải rộng ma thú, mà lại chủng loại còn đặc biệt hung hãn. Trong đó có hơn 100 cái chủng loại. Đều là so hữu rực ma viên còn lợi hại hơn gia hỏa. Nếu như trên đảo ác ma ma thú đã coi như là hữu ích thể xác tinh thần đi săn mục tiêu, như vậy thiên đường đảo thượng đại khái chỉ có khô lâu đảo bảy quân vương cái kia đẳng cấp mới có thể tới lui tự nhiên. Ta ngược lại thật ra rất muốn đi lên đi dạo một vòng, nhưng là cân nhắc đến không biết còn có thể hay không có mệnh trở về, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù hoàn toàn không có cách nào sử dụng, Thế nhưng là ta cũng không hối hận. Chỉ là nhìn trên đảo phong quang. Còn có những ma thú kia nhóm lẫn nhau đi săn. Chém giết. Cũng đều là rất thú vị tiêu khiển. Chỉ ít ta có thể điều chỉnh thẻ thượng hình tượng lớn nhỏ. Xa gần. Vô luận nhìn nhiều cẩn thận đều không cần sợ bị bên trong ma thú nhảy ra công kích. Không lại thiên đường đảo thẻ thượng hình tượng. Tối đa cũng chỉ có thể quan sát được tòa này phiêu lưu đảo 300 cây số bên ngoài địa phương. Lại xa liền không có cách nào cho thấy. Ta nhìn trên đảo các ma thú lẫn nhau chiến đấu rất tốt cái vui trên đời. Nhất thời mê muội tự quên đi thời gian. Thẳng đến một chiếc nhìn rất cổ lão thuyền buồm xuất hiện tại thiên đường đảo phương đông. Ta mới hơi sững sờ. Thuận miệng hướng Lị Nhi hỏi. Người có nghe hay không qua tử vong chi hải? Cộng. Ở bên trong, thế chiếc rất cổ lão thuyền buồm, chậm rãi lái tới gần thiên đường đảo, sắc mặt của ta trở nên rất khó coi, bởi vì thế chiếc thuyền buồm cho dù tại ánh nắng tươi sáng giữa trưa cũng là như vậy quỷ khí âm trầm, cũ nát không chịu nổi thân thuyền, lại hành xử so loại hình mới nhất du thuyền còn nhanh hơn. Trên thuyền không có nửa cái thủy thủ hoạt động, đây là một chiếc ta tại Khô Lâu đảo thấy qua u linh thuyền. Cái gì? Julie trả lời đại xuất ta ngoài ý muốn. Kêu to hỏi, người chừng nào thì đi qua? Biết tử vong chi hải khoảng cách Khô Lâu đảo có bao xa? Khô Lâu đảo cùng Thiên Tai đảo đều là tại tử vong chi hải trung ương. Ta chính là đi chung với ngươi nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.